Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 920, tôi đang hoàn thiện cô. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tuyết Ngọc Hà đang vô cùng choáng váng. Cô ta không ý thức được, bị Lâm Mạc Huy lôi kéo cô ta vào phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây, Lâm Mạc Huy thật đúng là đưa cô ta đến vị trí ghế ngồi chính. Để cho cô ta ngồi bên cạnh mình, 9 người đứng đầu của các gia tộc lớn thấy thế, nhao nhao chào hỏi Tuyết Ngọc Hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết Ngọc Hà tay chân luống cuống ngồi ở bên cạnh bàn. Trong lòng cô ta càng thêm lo lắng. Trong chốc lát, công ty tổng giám đốc Vương đến. Chuyện này có thể xử lý như vậy không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô ta tiến đến bên cạnh Lâm Mạc Huy, thấp giọng nói. Lâm Mạc Huy, anh, đừng gây rắc rối. Ông chủ của chúng tôi có một thực lực vô cùng lớn. Anh ta đã có rất nhiều dự án lớn trên khắp đất nước. Với tài sản hàng chục tỷ đô la, trong tay anh ta có thể nắm bắt toàn bộ mọi chuyện. Anh cứng rắn với anh ta như vậy, điều này sẽ bị thiệt hại. Lâm Mạc Huy cười nhạt không nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái tử nghiêng người tựa vào ghế, bĩu môi nói, là người có thực lực vô cùng to lớn sao? Hừm, hãy để anh ta đến và cho tôi xem có bản lĩnh gì. Này, nghe rõ cho tôi, trong chốc lát ngoại trừ nhân viên phục vụ, những người khác bất kể là ai vào, mẹ nó phải quỳ xuống nói chuyện với tôi. Nghe thấy không? Mấy vệ sĩ ở cửa lập tức gật đầu đồng ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻ mặt Tuyết Ngọc Hà lo lắng. Cô ta thật sự lo lắng đưa sự tình ầm ĩ. Tuy nhiên, còn chưa đợi cô ta nói chuyện, cửa phòng thật sự đã bị người đẩy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Minh Lan mang theo đám người tổng giám đốc Vương, ngón chân cao lớn đi vào. Vừa mới vào cửa, Lý Minh Lan đã trực tiếp chỉ vào Lâm Mạc Huy. Tổng giám đốc Vương chính là tên khốn nạn kia. Anh ta, ồ, Ngọc Hà, sao cậu lại chạy ở đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng giám đốc Vương vốn còn muốn nhìn một chút trong phòng đều là người gì. Đột nhiên phát hiện Tuyết Ngọc Hà ngồi ở chỗ này. Anh ta nhất thời tức giận. Lúc này còn đang ngồi bên cạnh Lâm Mạc Huy. Đây đâu phải bị người lừa gạt. Đây rõ ràng là cùng người ta thông đồng thành gian. Được rồi, đồ khốn, ông đây còn tưởng rằng cô thật sự là bị người lừa gạt. Không nghĩ tới cô lại tự mình chạy tới. Một cặp gian phu dâm phu. Lần này, mẹ nó cô còn có chuyện gì để nói? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng giám đốc Vương chỉ vào Tuyết Ngọc Hà đã mắng chửi. Lý Minh Lan cũng trực tiếp đi tới, tức giận nói, Ngọc Hà, mau tới đây, cậu đang làm gì vậy, có phải tên khốn nạn này ép cậu đi qua không? Cậu có thể yên tâm rằng có bất cứ điều gì, hãy nói với tớ, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu. Sắc mặt Tuyết Ngọc Hà đỏ bừng, cô ta đẩy tay Lý Minh Lan ra, cắn răng nói, Tổng Giám Đốc Vương, cái này, chuyện lần này không liên quan gì đến Lâm Mạc Huy. Anh muốn làm gì? Đó là việc của tôi. Anh, đừng dính líu đến người khác. Được chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương khinh miệt liếc nhìn cô ta. Chấm, cô không đủ điều kiện để mặc cả với tôi. Quay lại ngay. Sau này, tôi sẽ tính toán tốt với cô. Sắc mặt Tuyết Ngọc Hà đỏ bừng. Nước mắt trong hốc mắt không ngừng xoay chuyển. Chuyện 88, VIP Trang Uy, B cập nhật nhanh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mặt những nhân vật lớn này, cô ta biết mình căn bản không có một chút quyền nói chuyện nào. Hãy nhanh chóng quay lại đây. Cô không thấy giám đốc tức giận sao? Một vệ sĩ bên cạnh tổng giám đốc Vương giận dữ khiển trách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết Ngọc Hà cắn răng, vừa định đứng dậy, lại bị Lâm Mạc Huy đưa tay ngăn cản. Đừng để ý đến anh ta. Tôi đã nói, tối nay, tôi sẽ mời cô ăn tối. Có tôi ở đây, không ai có thể để cho cô đi. Hốc mắt Tuyết Ngọc Hà đỏ lên, nước mắt trực tiếp trào ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương đã tức giận, đi với mẹ của cô. Anh đang nói về cái gì? Ông đây cho anh một cơ hội. Nói lại một lần nữa. Lâm Mạc Huy nhíu mày, lạnh lùng nói. Tổng giám đốc Vương, nói chuyện chú ý một chút. Đừng gây ra những rắc rối không cần thiết như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người đàn ông bên cạnh Vương trực tiếp mắng. Câm miệng, mẹ nó của anh là thứ vớ vẩn gì. Dám để cho tổng giám đốc Vương nhà tôi tức giận. Anh cũng không xem lại bản thân mình đi. Mẹ nó, anh không xứng nói chuyện với tổng giám đốc Vương nhà tôi. Rác rưởi, phiền phức không cần thiết sao. Ông đây đứng ở đây. Tôi muốn xem, có thể có phiền toái gì. Mọi người bên cạnh anh ta nhất thời đều cười nhạo. Ánh mắt nhìn Lâm Mạc Huy tràn ngập khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Mạc Huy liếc nhìn đám người anh ta một cái. Muốn biết có phiền toái gì không? Được rồi, tôi sẽ làm tất cả cho anh xem. Lâm Mạc Huy vừa dứt lời, cửa đột nhiên vọt ra mấy người, khiến mấy người tổng giám đốc Vương ngã xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương.